Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lạc cùng Linh Yểm đem phần huyết nhục còn sót lại của Trương Dực Xuyên chôn dưới gốc hòe. Hắn cầm lấy khúc xương trắng nhỏ bằng đốt ngón tay, một mình ngồi dưới tán cây, lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu. Cuối cùng, Linh Yểm đem khúc xương ấy đưa cho Sở Lạc. Ngươi là người Đông Vực, nếu còn sống mà rời khỏi ma giới được, thì mang hắn đi ngắm phong cảnh nơi Đông Vực đi. Đến nơi đó, một đứa trẻ không nhà không cửa cũng không cần phải chịu đói chịu rét. Sở Lạc cầm lấy đoạn xương trắng, nắm chặt trong lòng bàn tay, hồi lâu không lên tiếng, rồi lại cẩn thận nhìn Linh Yểm. Ngươi thay y phục rồi, còn trải lại đầu tóc, ngay cả những vết khâu trên cổ cũng đã bị che lại. Nghe vậy, giọng Linh Yểm khẽ hạ thấp, ta sợ hắn không nhận ra ta. Vậy thì, có thể xem như một kết cục tốt rồi không? Linh Yểm xoay đầu, đối diện với ánh mắt Sở Lạc. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ tới việc đời này thật sự còn có thể được gặp lại A Sam một lần. Khi Sở Lạc chưa xuất hiện, hắn vẫn luôn nghĩ tương lai sẽ cứ thế trôi qua, rồi vào một năm nào đó rất xa, sau khi Trương Dực Xuyên C, H, E, T đi, hắn sẽ nghe người khác nhắc đến tên ấy, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí có khi còn vì phiền muộn bởi quá khứ mà G, I, E, C thêm vài người nữa. Nhưng nữ tử này, nàng không còn nói mấy lời ngây thơ nữa, mà đã thật sự làm rất nhiều chuyện. Ngươi muốn lấy thứ gì để trao đổi? Mong ta bảo hộ ngươi an toàn rời khỏi ma giới ư? Linh Yểm hỏi. Nghe vậy, trong mắt Sở Lạc thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rồi lại khẽ cười, lắc đầu. Lời hứa của Tề Linh Yểm vừa ra đến đầu môi, nhưng thấy nàng lắc đầu, hắn lại im lặng. Trước kia cũng từng có một người bảo sẽ bảo vệ ta, đổi lại mong ta đem lòng mình từ một thế giới chuyển sang một thế giới khác. Nhưng tâm trí ở nơi nào, sao có thể do người mà kiểm soát được? Ta không muốn bản thân đi đến đâu cũng để lại tiếc nuối. Cũng không muốn trở thành một thần linh được vạn người kính ngưỡng, nhưng chỉ có thể mơ thấy chút khoái lạc trong giấc mộng. Sở Lạc nhìn hắn, bình thản nói ra nỗi lòng của mình, bởi ngay từ đầu, tất cả những điều nàng làm không phải vì mong muốn lấy được điều gì từ Linh Yểm. Biết rõ là châu chấu đá xe, tự lượng không bằng, nhưng nàng vẫn luôn mong mình có thể thay đổi hắn. Dĩ nhiên, nếu hắn chịu đứng chung một trận tuyến với nàng, thì đúng là điều tốt lành không ngờ. Nhưng trong thâm tâm, Sở Lạc cũng hiểu, Linh Yểm là không thể thay đổi. Và nàng có lẽ không nên phí thời gian vì hắn. Thế nhưng ngẫm lại, những điều bản thân có thể làm, cớ gì lại không làm? Làm rồi, kết quả thế nào, nàng cũng sẵn lòng gánh lấy. Linh Yểm lặng lẽ nhìn vào mắt nàng. Người rất giống một vị thần tiên ta từng đọc được trong sách thuở bé. Chốc lát sau, như chợt nhận ra mình vừa nói điều gì, Linh Yểm khẽ ho mấy tiếng, thần sắc lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn đứng dậy, ta nên đi rồi. Đôi mắt hắn lười nhác, lại phảng phất chút cuồng loạn mơ hồ. Hy vọng người cuối cùng còn sống là ngươi, Sở Lạc. Một làn khói đen tan đi. Khi nhìn lại, bên cạnh đã chẳng còn Tề Linh Yểm. Sở Lạc khẽ thở dài, cẩn thận cất kỹ khúc xương trắng của A Sam, rồi cũng đứng lên. Rời khỏi rừng hòe, Nguyên Yếm đang ngồi trước cửa phòng Trương Dực Xuyên, tay cầm bức tuyệt bút cuối cùng hắn để lại. Không có những lời lẽ qua đỗi bi ai, hắn chỉ kể về ngày C, H, E, T của mình như đang nói chuyện thường ngày, thuận tiện giao phó chuyện an bài đoạt linh giáo sau này. Hình như cũng chẳng cần an bài gì, bởi những người còn lại cũng không sống được bao lâu nữa. Khoảng thời gian còn lại, chi bằng để họ giải tán, tự làm điều mình muốn. Có lẽ đến một ngày nào đó, khi chiến hỏa ma giới lắng xuống, mọi người sẽ kinh ngạc nhận ra rằng, Đoạt Linh giáo từng kiêu ngạo tột cùng, muốn làm gì thì làm, đã biến mất một cách vô thanh vô tức. Nguyên Yếm đọc đi đọc lại bức tuyệt bút ấy, cuối cùng nơi đáy mắt hiện lên nụ cười chua chát, chợt hắn cảm giác có một ánh nhìn luôn rơi lên người mình. Vội ngẩng đầu, thì ra Sở Lạc đã đứng đó từ lâu, vậy mà hắn không hề hay biết. Hắn lại ngẩn người thêm một lúc, đoạn mới chậm rãi cất lời. Chủ thượng, cuối cùng có gặp được người mà ngài muốn gặp không? Thấy Sở Lạc khẽ gật đầu, Nguyên Yếm cũng mỉm cười theo. Gặp được rồi thì là chuyện tốt. Đời người khó có dịp đến với trần thế. Rốt cuộc cũng nên chọn cho mình một cách rút lui khiến bản thân hài lòng. Hắn đứng dậy, cất bức tuyệt bút thư vào trong người. Đoạn xoay người bước ra khỏi sân. Ta cũng nên đi tìm người ta muốn tìm rồi. Khi hắn sắp bước qua bên cạnh, Sở Lạc bất chợt đưa tay giữ lấy vạt áo hắn. Ngươi đừng đi, Nguyên Yếm khẽ thở dài. Cúi mắt nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay áo mình. Đoạt Linh giáo nay đã giải tán. Người còn sống, chỉ còn lại ngươi. Khấu Hà, ngươi không giống như bọn ta. Giọng hắn chậm rãi như sợ kinh động đến điều gì. Nói ra có lẽ là tự cao. Nhưng ngươi đã tận mắt chứng kiến cái C, H, E, T của chủ thượng. Ta không muốn trong ký ức của ngươi lại phải khắc thêm một cảnh ta C, H, E, T nữa. Sau này, ngươi vẫn phải sống thật tốt. Ngươi coi ta là hạng người gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta yếu đuối đến vậy sao? Tuy Sở Lạc nói thế, nhưng Nguyên Yếm vẫn nhẹ nhàng rút tay áo khỏi tay nàng. Dù sao cũng không còn mấy ngày để sống nữa. Vậy thì để ta điên cuồng thêm một lần cuối đi. Nhìn bóng dáng Nguyên Yếm rời khỏi cổng viện, thân ảnh vút lên bay về nơi xa. Sở Lạc cũng vội quay vào trong, vội vã thu dọn hành lý. Trong phòng Trương Dực Xuyên, nàng lại tìm được bản thân công thần mộng tâm kinh do chính tay mình chép. Hắn cất giữ cẩn thận vô cùng, sợ nhiễm bụi bặm nên còn dùng vải phủ kín. Chắc hẳn, hắn từng nghĩ, nếu năm đó mình có được tâm pháp này, có lẽ sẽ không phải chịu những khổ nạn về sau. Nhưng mọi sự đã quá muộn. Cất kỹ tâm kinh xong, Sở Lạc chạy theo hướng Nguyên Yến rời đi. Nhưng nếu hắn đã cố tình che giấu tung tích, thì nàng dù có bản lĩnh thế nào cũng không thể lần ra. Dẫu vậy, nàng đoán được nơi hắn định tới, cũng chính là nơi nàng muốn đi. Chiến trường giữa Vũ Điệp giáo và Ân Băng giáo. Từ khi sinh ra, trên thân hắn chỉ có một trái tim là của chính mình. Một đời bình thường của người thường, đối với hắn mà nói, cũng là điều xa vời, mà tất cả đều do Ân Băng giáo ban tặng. Chỉ G, I, E, C một hồ tử, há có thể xua tan oán hận. Một ngày không tìm thấy dấu vết hắn, còn có thể cho là bình thường, nhưng 5-6 ngày tiếp theo cũng chẳng có chút manh mối nào. Thì rõ ràng là Nguyên Yến cố tình né tránh nàng. Trong vùng chiến hỏa hoành hành, nhìn ra bốn phía không thấy một bóng người. Sở Lạc một thân một mình bước trên mảnh đất hoang tàn của ma giới. Mấy ngày trôi qua vẫn chưa quen. Nàng luôn có cảm giác bên cạnh mình. Lẽ ra nên có ba người nữa. Một người luôn bên nàng bông đùa trêu chọc. Hai người kia tuy lặng lẽ như khúc gỗ, nhưng chỉ cần họ ở đó, Sở Lạc sẽ biết rằng không điều gì có thể đe dọa nàng. Không ai có thể làm nàng bị thương. Cách chương.